Mau tới làm bài Tiểu Ngô Quân. Chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Mãn, phiền đặt lại câu chuyện thì rất tốn thời gian và phiền phức, nếu cậu không ngại, để tôi lập một nhóm trong đề khố để chúng ta thảo luận trực tiếp. Cậu thấy sao? Lĩnh Nam, mình không có vấn đề gì. A Mãn, vậy để tôi hỏi ý kiến A Quy đã. Tống Mãn tóm tắt những gì mình biết cho A Quy nghe. Thực ra, cô cũng không biết nhiều. Sau đó cô hỏi A Quy có muốn tham gia nhóm để thảo luận hay không, và A Quy đồng ý. Nhóm ba người được thành lập, Tông Mãn tỏ vẻ chỉ là người quan sát, để hai người còn lại trò chuyện. Lĩnh Nam, người bạn cậu quen có phải là cùng một người mà mình biết không? A Quy, nếu là người có thói quen viết toán học bằng phông chữ hoa, thì chắc chắn chúng ta đang nói về cùng một người. Lĩnh Nam, ha ha ha, đúng rồi, đó là thói quen của cô ấy. Lĩnh Nam gửi một bức ảnh, đó là một cô gái đang khoanh tay, cười đối diện với máy ảnh. Nhìn qua, cô ấy rất xinh đẹp và kiêu ngạo. A Quy, đúng rồi. Lĩnh Nam, cậu quen cô ấy như thế nào? Bây giờ hai người còn liên lạc không? A Quy, chúng mình học cùng trường cấp 2, trước đây là bạn bè và đã từng tham gia các cuộc thi cùng nhau. Hiện tại, thỉnh thoảng chúng mình vẫn nói chuyện. Lĩnh Nam, thật tốt quá, điều đó có nghĩa là cô ấy vẫn coi cậu là bạn. Nếu cô ấy không thích cậu, chắc chắn cô ấy sẽ không buồn nói chuyện. Lĩnh Nam, gần đây cô ấy thế nào? Cậu có theo dõi được tình hình của cô ấy không? A Quy, chờ một chút, để mình kiểm tra. Lĩnh Nam, cảm ơn nhiều. Trong khi A Quy kiểm tra tình hình của người kia, Tống Mãn nhanh chóng tra cứu hình ảnh và tên trên Baidu. Kha Linh Ngọc, nữ, 20 tuổi, từng đạt giải nhất trong các cuộc thi vật lý thiếu niên và khoa học tự nhiên. Là thủ khoa của tỉnh trong kỳ thi đại học. Cô ấy không chỉ xinh đẹp mà còn là một thiên tài trẻ tuổi. Tống Mãn nhướng mày, đây đúng là một nhân vật nổi bật. Thêm vào đó, hồ sơ còn cho biết cô ấy từng đại diện quốc gia tham gia các cuộc thi quốc tế và là thành viên của đội tuyển quốc gia. Trong lòng Tống Mãn có chút nao nức, cô cũng muốn tham gia các cuộc thi để ganh đua với những người giỏi nhất, nhưng hiện tại vẫn chưa đủ điều kiện. Nhưng cô thắc mắc, một người như Kha Linh Ngọc lại có mối quan hệ phức tạp gì với Lĩnh Nam? A Quy, mình thấy rồi. Cô ấy vừa giành một giải thưởng trong một cuộc thi quốc tế gần đây, hiện đang ở nước ngoài. Nhìn qua ảnh chụp, tình hình sức khỏe của cô ấy có vẻ ổn. Lĩnh Nam, vậy là tốt rồi. Cảm ơn. Lĩnh Nam không nói thêm gì nữa. Tống Mãn cảm thấy có điều gì đó chưa rõ ràng, nhưng không muốn xâm phạm sự riêng tư của người khác, nên cô định tắt điện thoại và đi ngủ. Nhưng rồi Lĩnh Nam lại tiếp tục nhắn tin. Lĩnh Nam, A Quy, cậu còn ở đó không? Lĩnh Nam, mình muốn. Lĩnh Nam, mình, A Quy, ở đây. Lĩnh Nam, thôi, không có gì đâu, ngại quá. Tống Mãn có thể cảm nhận được sự do dự của Lĩnh Nam, dường như cô ấy muốn nói điều gì đó nhưng liên tục từ bỏ. A Quy, không sao đâu. Lĩnh Nam, thực ra, mình, thôi, thật sự mình là một người đáng ghét. Lĩnh Nam nhìn vào màn hình. Cười khổ, cô nhìn những món tay gầy gò của mình, thấy màn hình tối đi, qua ánh phản chiếu từ điện thoại, cô nhìn thấy khuôn mặt xấu xí hiện tại của mình, rồi hít một hơi sâu. A Mãn, đừng tự trách mình như vậy, có chuyện gì thì cứ nói ra, có lẽ sẽ khiến tâm trạng khá hơn. Hiện giờ bệnh tình của cậu, tốt nhất là đừng giữ trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Mãn không kiềm chế được mà nhắn lại. Cô không muốn thấy người khác rơi vào trạng thái tiêu cực. Người bị bệnh cần giữ tâm trạng thoải mái để bệnh tình không trở nên nặng thêm. Lĩnh Nam, cậu có hứng thú nghe một câu chuyện với tam quan lệch lạc không? Lĩnh Nam, mình vốn định giấu mọi thứ vào lòng, nhưng đột nhiên cảm thấy không cam tâm. Trên thế giới này, chỉ có mình và cô ấy biết chuyện này. Cô ấy chắc chắn muốn coi như chưa có gì xảy ra, và nếu mình chết đi, thì chẳng ai biết gì cả. Lĩnh Nam cảm thấy ngực như bị ép chặt, ngón tay của cô nhảy múa trên bàn phím, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình. Cô im lặng một lúc lâu, sự giằng xé giữa muốn nói ra và giữ lại trong lòng khiến cô cảm thấy bức bối, nhưng cuối cùng, mong muốn chia sẻ câu chuyện đã chiến thắng. Sở Phùng Thu vốn định rời khỏi cuộc trò chuyện này, cô không phải là người tò mò, thậm chí không muốn nghe về cái gọi là bí mật riêng tư của người khác. Sở Phùng Thu luôn tin rằng biết ít thì ít phiền. Cô còn chưa kịp rời đi thì thấy Lĩnh Nam nhắn thêm hai câu, ngón tay lơ lửng giữa không trung, cô chỉ biết nhìn màn hình. Lĩnh Nam, mình và cô ấy trước đây là bạn tốt, Lĩnh Nam, sau đó, mình yêu cô ấy. Tống Mãn cầm điện thoại, ngây người. Trong đầu cô như có tiếng ù ù, cô ngẩn người ra. Tống Mãn vốn là gái thẳng, trước đây cô chưa từng nghe về những chuyện như thế này. Thế giới quan của cô đột nhiên bị mở rộng, khiến cô không biết phản ứng thế nào. Cô không cảm thấy ghét bỏ, chỉ là quá bất ngờ. Lĩnh Nam, câu chuyện này nên bắt đầu từ khi nào? Chúng mình quen nhau từ rất lâu, khoảng 7-8 tuổi. Từ nhỏ mình đã thích chơi với cô ấy, luôn nghĩ rằng trên đời này làm gì có ai đẹp và ngầu như cô ấy, giống như một bông hồng kiêu ngạo. Sở Phùng Thu đọc những dòng này, rồi nhìn về phía căn phòng bên cạnh. Người cách cô chỉ một bức tường kia, chính là cô gái mà cô xem là ngầu nhất và tuyệt vời nhất. Lĩnh Nam, sau đó, vì biến cố gia đình, mình phải rời xa cô ấy. Cô ấy luôn học giỏi, và vì cô ấy, mình sẵn sàng nỗ lực. Lĩnh Nam, mình không muốn bị cô ấy bỏ lại phía sau, mình muốn luôn đi bên cạnh cô ấy. Lĩnh Nam, mình ngày càng thích cô ấy, đến mức không thể kiểm soát được. Lĩnh Nam, các cậu có biết yêu thầm một người là như thế nào không? Trong mắt và trong lòng chỉ có cô ấy. Cô ấy cười với mình một chút là tim mình đã loạn nhịp, nhưng nếu cô ấy cười với người khác, mình lại ghen tuông đến phát điên. Lĩnh Nam, vào ngày sinh nhật lần thứ 18 của cô ấy, mình không thể kiềm chế được nữa, mình đã quyết định tỏ tình. Lĩnh Nam nhấn chặt điện thoại trong tay, không kiềm được mà ôm lấy ngực, trán cô đổ mồ hôi, khuôn mặt hiện lên vẻ đau khổ. Tống Mãn nhìn dòng tin nhắn này, cảm thấy có chút hồi hộp, chờ đợi câu trả lời. À Mãn, cậu thành công không? Tống Mãn nghĩ, nếu thất bại, có lẽ mối quan hệ của họ sẽ không tệ đến mức này. Dù sao, vẫn là bạn bè từ nhỏ đến lớn. Lĩnh Nam, nếu thành công thì tốt biết mấy. Nhưng mình đã thất bại một cách thảm hại, đến mức chính mình còn cảm thấy đáng thương. Lĩnh Nam, cô ấy là gái thẳng. Mặc dù khi đó cô ấy không nói điều gì khó nghe, nhưng mình hiểu cô ấy quá rõ. Cô ấy là người không giấu cảm xúc. Làm sao mình không nhận ra sự chán ghét trong mắt cô ấy? Cô ấy chắc chắn nghĩ mình thật ghê tởm. À Mãn, hai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Mãn không biết phải nói gì, chỉ cảm thấy tình huống này quá đáng tiếc. Nhưng dù sao, xu hướng tình dục cũng là. Lĩnh Nam, sau khi sự việc xảy ra, quan hệ của mình với cô ấy rơi vào giai đoạn lạnh nhạt. Cô ấy bắt đầu tránh mặt mình, nhưng mình không thể chịu nổi điều đó. Dù mình biết càng tiếp cận cô ấy sẽ càng phản cảm, nhưng mình không thể kiềm chế được. Lĩnh Nam, vì vậy, mình đã làm một việc vô cùng ti tiện. Lĩnh Nam, trong một lần cô ấy uống say, mình đã khiến cô ấy lên giường với mình. Lĩnh Nam vẫn nhớ rõ cảm giác điên cuồng lúc đó, cùng với nỗi đau đớn khi bị ngón tay đâm xuyên qua da thịt và sự thỏa mãn bệnh hoạn trong lòng. Cô ấy đã giữ ấm cơ thể Linh Ngọc, không dám để Linh Ngọc cảm thấy chút đau đớn nào. Vì vậy cô ấy quyết định tự mình thực hiện hành vi đó. Dù sau này Linh Ngọc có đá cô ấy ra khỏi cuộc đời, chôn vùi mọi ký ức, thì ít nhất vẫn không ai khác biết chuyện này, và mọi thứ vẫn sạch sẽ, không bị lây nhiễm bởi người khác. Khi đọc đến đoạn này, Tống Mãn suýt nữa làm rơi điện thoại vì sốc. Mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó, một tiếng thốt lên đầy bất ngờ. Cô ấy vừa đọc gì vậy? Đôi mắt cô ấy rốt cuộc đã chứng kiến điều gì? Mẹ nó, sao lại có thể làm chuyện như thế này chứ? Tống Mãn kinh ngạc đến mức não cô như bị tê liệt, không thể xử lý nổi thông tin. Ở căn phòng bên cạnh, Sở Phùng Thu cũng suýt nữa mất bình tĩnh. Hiểu rõ hành động kỳ quái này, cô ấy cảm thấy mình đúng ra nên rời khỏi cuộc trò chuyện này sớm hơn, bởi giờ đây cô không thể nhìn thẳng Kha Linh Ngọc mà không cảm thấy khó xử. Lĩnh Nam, đó thật sự là việc điên cuồng nhất mà mình đã làm. Nhưng nếu có cơ hội, mình có lẽ cũng sẽ không hối hận. Mình vô cùng ti tiện khi dùng chuyện đó để áp chế cô ấy, lợi dụng sự áy náy của cô ấy để lừa gạt. Mình biết cô ấy chán ghét mình, thấy mình ghê tởm, nhưng mình không bận tâm. Lĩnh Nam gõ những dòng này, lòng cô ấy tràn ngập nỗi đau và sự tự diễu. Lĩnh Nam, khi đó, chúng mình chưa thi đại học, chỉ mới học lớp 12. Mình đã đề nghị cô ấy làm bạn gái của mình, chỉ cần đến khi kết thúc kỳ thi, mình sẽ không quấy rầy cô ấy nữa. Lĩnh Nam, mình nghĩ, trong một năm, nếu mình đối xử tốt với cô ấy, có thể cô ấy sẽ thay đổi suy nghĩ và mọi thứ sẽ khác. Lĩnh Nam, nhưng khi cô ấy phát hiện ra rằng mọi chuyện là do mình bày ra, không phải là vô tình, cô ấy đã nổi giận với mình. Mình cầu xin cô ấy đừng cắt đứt quan hệ. Lĩnh Nam, trước khi yêu cô ấy, mình chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trở thành người hèn mọn và ti tiện đến vậy. Lĩnh Nam nhớ lại cảnh mình khóc lóc cầu xin Linh Ngọc trong mưa, cảm thấy bản thân khi đó thật đáng thương và ghê tởm. Rõ ràng cô ấy là người đã làm sai, nhưng lại vô sỉ hy vọng người kia tha thứ. Lĩnh Nam, nhưng cô ấy đã không tha thứ cho mình. Lĩnh Nam, cô ấy không muốn nói chuyện với mình, không muốn đến gần mình. Lĩnh Nam, dù mình cố gắng đến đâu để tiếp cận cô ấy chỉ thấy mình ghê tởm. Tống Mãn rơi vào trạng thái im lặng, không biết phải nói gì. Thật sự đây là một câu chuyện với tam quan lệch lạc, một tình yêu sai lầm không có kết quả, chỉ dẫn đến sự đau khổ cho cả hai. Lĩnh Nam, có lẽ đây là báo ứng. Mình mắc bệnh ung thư, và khi biết kết quả, mình đã chạy đến nói với cô ấy. Nhưng cô ấy chỉ hỏi mình đang định giở trò gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lĩnh Nam, mình thừa nhận trước đó mình đã nghĩ đến việc sử dụng bệnh tật để giữ cô ấy lại. Mình sẽ chết, và trước khi chết, mình hy vọng cô ấy có thể ở bên mình. Nhưng khi cô ấy hỏi như vậy, mình không nói gì cả. Có lẽ trong mắt cô ấy, mình đã không còn chút tín dụng nào. Lĩnh Nam, mình biết dù mình làm gì, cô ấy cũng sẽ không bao giờ thích mình nữa. Lĩnh Nam, vì vậy, mình đã nói với cô ấy rằng mình muốn ra nước ngoài, buông tha cho cô ấy. Cô ấy chỉ muốn mình biến khỏi thế giới của cô ấy càng nhanh càng tốt, nên không chút hoài nghi. Lĩnh Nam, khi mới bắt đầu điều trị, mình muốn cố gắng sống sót. Mỗi khi mình muốn bỏ cuộc vì đau đớn, mình lại nghĩ đến gia đình, nghĩ đến việc được nhìn thấy cô ấy một lần nữa, và mình lại cố gắng chịu đựng. Lĩnh Nam, nhưng bây giờ mình không biết mình có thể sống được bao lâu nữa. Mình thực sự muốn nhìn thấy cô ấy một lần trước khi chết, nhưng mình lại không muốn làm phiền cô ấy. Lĩnh Nam, nguyện cô ấy luôn bình an, sống vui vẻ và không gặp lại mình nữa. Lĩnh Nam, dù sao cô ấy cũng không muốn gặp mình. Tống Mãn không biết phải nói gì, muốn an ủi nhưng chỉ có thể thở dài. Lĩnh Nam, cảm ơn các cậu đã lắng nghe mình nói nhiều như vậy. Mình không dám để bố mẹ biết, vì sợ họ sẽ tìm Linh Ngọc để gặp mình. Mình cũng không dám nói với những người bạn chung, vì nếu cô ấy biết, cô ấy sẽ giận mình. Cô ấy sẽ nghĩ mình quá vô sỉ khi kể chuyện này với người khác. Lĩnh Nam, nhưng mình thật sự không thể kiềm chế được. Mình cảm thấy như sắp chết rồi. Lĩnh Nam, điều trị thật sự rất đau đớn, uống thuốc cũng rất khổ sở. Mình có thể cảm nhận chúng lan tỏa trong cơ thể, không ngừng tra tấn, bào mòn ý chí của mình. Nhiều lần mình muốn từ bỏ, nhưng mình không dám. Lĩnh Nam, mình nghĩ, mình đã cố gắng đến giờ, chẳng phải là vì muốn sống sót sao? Trước mặt bố mẹ, mình không dám tỏ ra yếu đuối. Họ đã rất đau khổ vì mình, nếu mình từ bỏ, họ sẽ sụp đổ mất. Lĩnh Nam, cũng may là còn có những bài toán này để mình dựa vào. Chúng giúp mình nhớ lại những lần cô ấy dạy mình giải toán trước đây, có vẻ như mọi thứ cũng không tệ lắm. Tống Mãn nhìn vào ứng dụng đề khố, cảm thấy trong lòng trăm mối ngổn ngang. Tống Mãn chọn làm bài toán để rèn luyện tư duy, để không ngừng tiến bộ, hoặc ít nhất là không thụt lùi, để giữ vững hiệu suất của mình và tự do khám phá trong thế giới học tập. Đó cũng là lý do mà phần lớn học sinh làm bài tập. Nhưng cô không ngờ rằng, một ngày nào đó, những bài toán này lại trở thành nơi ký thác tinh thần của một người. Lĩnh Nam, mình phải đi rồi. Lần sau nếu có thời gian, mình sẽ lại tìm các cậu để PK nha. Lĩnh Nam, một lần nữa cảm ơn các cậu SSSS và hãy giữ bí mật giúp mình nhé. Nếu có ai hỏi về chuyện tình cảm này, cùng lắm thì cứ đánh mã tên cô ấy. À Mãn, bất kể lý do gì, hãy cố gắng sống sót nhé. Lĩnh Nam, cảm ơn. Lĩnh Nam rời khỏi nhóm thảo luận, Tông Mãn cũng nhanh chóng giải tán nhóm. Câu chuyện này khiến cô cảm thấy nặng nề, bất ngờ bị đẩy vào một tình huống đầy phức tạp. Tống Mãn cảm thấy mình không còn buồn ngủ nữa, tinh thần thì lại phấn chấn hẳn lên. Con người dường như không bao giờ có thể hoàn toàn đồng cảm với người khác. Cô có thể cảm nhận được nỗi đau của Lĩnh Nam, nhưng chỉ đến mức đó. Cô biết mình không thể giúp gì, hoặc có thể nói, cô không có cách nào can thiệp vào chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù cô rất muốn cho nhân vật chính của câu chuyện biết về chuyện này, nhưng ngay cả khi biết, cô cũng chẳng thể làm được gì. Cô chỉ có thể im lặng lắng nghe và giữ im lặng về câu chuyện này. À Mãn, tôi thấy thương cảm, tôi biết cô ấy đã sai, nhưng vẫn cảm thấy cô ấy thật thảm thương. A Quy, nếu là mình, có lẽ sau khi bị từ chối mình sẽ cảm thấy cuộc đời không còn ý nghĩa và buông bỏ thôi. A Quy, nhưng rất khó để làm được điều đó, đúng không? Sở Phùng Thu không hiểu tại sao mình lại có thể cảm thông với ý nghĩ của Lĩnh Nam, nhưng nếu là mình, chắc chắn mình sẽ không để mọi thứ trở nên tồi tệ như vậy. Tông Mãn không ngờ chỉ một câu hỏi lại có thể mở ra nhiều chuyện đến vậy. Khi đóng điện thoại lại, cô vẫn còn chìm trong suy nghĩ. Hai nữ sinh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế này, họ làm thế nào vậy? Nếu theo như Lĩnh Nam nói về chuyện ngón tay, Tông Mãn bỗng thấy hối hận vì đã học tốt môn lý và biết về cấu tạo cơ thể người. Đại não, hãy ngừng những ý nghĩ nguy hiểm này ngay. Nhưng, càng cố không nghĩ về một chuyện gì đó, đại não lại càng không chịu dừng lại. Tông Mãn cố gắng khép lại cánh cửa của thế giới mới mở ra, nhưng rồi con mẹ nó nhận ra, cánh cửa đó đã bị hỏng và không thể đóng lại được nữa. Cách chương.